Xích Tâm Tuần Thiên, chương 403, kỳ nhạc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Kiểm Phủ quản chính là chị An, nhưng là các gia thương hộ đệ nhất cần chuẩn bị nha môn. Tại Lâm Truy Thành làm ăn muốn làm tốt, không thể không xem Trịnh Thế sắc mặt. Bàn cờ bên, Văn Liên Mục chậm rãi mà nói. Trọng Huyền Tuân cùng Trọng Huyền Thắng trong lúc đó cạnh tranh. Kỳ thực Trọng Huyền Tuân bản thân đứng ở bất bại chi địa. Vô luận thiên phú thực lực tài tình, hắn đều là thế chỗ công khai đứng đầu. Vương Di Ngô khó được gật đầu phụ họa. Đúng là như thế. Văn Liên Mục nhìn hắn một cái. Thần sắc không hiểu, nhưng cũng không có lúc đó phát biểu ý kiến gì, mà là tiếp tục lời của mình gốc dạ nói. Nhược điểm của hắn cách người mình, mà không có ở đây tự thân. Ta tin tưởng Trọng Huyền Thắng cũng là thấy được điểm này, mới đưa hắn đưa vào Tác Hạ học cung. Do đó chuyên tâm đối phó thân thể của hắn ngoài thế lực, hắn bổ sung, không thể không nói. Trọng Huyền Thắng một bước này đánh cờ xuống được phi thường xinh đẹp. Hắn là một cái đáng giá tập trung toàn bộ lực chú ý kỳ thủ. Trước đó, ta hoàn toàn đánh giá thấp hắn. Vương Di Ngô cũng không nói lời nào. Hắn đương nhiên không nguyện ý thừa nhận coi thường Trọng Huyền Thắng. Nhưng hắn người như vậy, cũng không có khả năng lừa mình dối người. Sự vật ngoài thân, đơn giản chính là nhân mạch, tài nguyên, lợi ích. Trọng Huyền Thắng hiện tại ngầm chiếm Trọng Huyền Tuân vốn có làm ăn. Càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Tụ Bảo Thương Hội nuôi mập hắn. Tứ Hải Thương Minh lại cho tương đối trình độ ủng hộ. Hơn nữa hiện tại Tô Sa đang kẹp cái đuôi liếm láp vết thương. Căn bản không ló đầu ra. Tụ Bảo Thương Hội im miệng không nói. Khiến cục diện càng không chịu nổi. Trọng Huyền Tuân làm ăn lần nữa co lại. Người đối diện với mấy cái này không cách nào dùng vũ lực giải quyết sự tình, cũng khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Văn Liên Mục vô tình hay cố ý gật gật tầm quan trọng của mình. Tại Trọng Huyền Tuân vết thương trên đổ điểm muối, coi như là tiểu tiểu đánh trả. Nói thật, Trọng Huyền Tuân bản thân không có ở đây. Ngươi bây giờ cũng không có biện pháp trực tiếp sử dụng Trấn Quốc Đại Nguyên Soái phủ quan hệ giúp hắn. Hiện nay đơn chỉ ở buôn bán lĩnh vực, chúng ta rất khó cùng có Tứ Hải Thương Minh ủng hộ Trọng Huyền Thắng chống lại. Không là hoàn toàn không có cách nào, nhưng nhất định làm nhiều công ít, cái được không bù đắp đủ cái mất. Đây là chí giả không lấy. Chúng ta muốn phá cục, rời mắt nơi tất phải thả xa. Buông ra, Vương Di Ngô cái eo thẳng rất, cả người ngồi được như cây lao. Cho nên ngươi thấy được Bắc Nha Môn Đô Úy. Hắn âm thanh rất vững vàng, nhưng Bắc Nha Môn Đô Úy giữ mình rất chính. Tại Lâm Truy như vậy khắp nơi long xà địa phương quản trị an. Nếu muốn có một kết quả tốt, chỉ có hai con đường đi. Hoặc là thủ đoạn cao siêu, xử sự khéo đưa đầy. Mọi chuyện ba phải, ai cũng không đắc tội. Hoặc là liền thiết diện vô tư, người nào mặt ngoài cũng không cấp. Cũng chính là như lời ngươi nói, giữ mình rất chính. Văn Liên Mục nở nụ cười. Bất kể Trịnh Thế bản chất trên là người nào, đã hắn biểu hiện ra chính là người sau, vậy hắn liền tuyệt sẽ không thiên giúp chúng ta. Hơn nữa sẽ không cuốn vào Trọng Huyền ra bên trong cạnh tranh bên trong. Thụ người nắm thóp, cho nên ta chỉ có thể làm cờ hiểm, buộc hắn vào cục. Nhưng thật ra là bởi vì Vương Di Ngô bản thân tại kinh doanh phương diện yếu thế, mới làm cho Văn Liên Mục buộc lòng phải lệch lạc bên trong tìm biện pháp. Vương Di Ngô ngừng một chút, mới nói, ngươi là chỉ làm trước mắt, bất kể sau này hồng thủy ngập trời a. Văn Liên Mục đưa tay tại đánh cờ quán bên trong nắm lên một thanh bạch đánh cờ. Lại nhìn nó từ giữa ngón tay vô số viên hạ xuống. Nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hòa nhau cục diện, Trịnh Thế là tốt nhất dùng đến quân cờ. Về phần sau này, đẳng Trọng Huyền Tuân từ Tác Hạ học cung đi ra, là ngươi sợ viên này từ hay là Trọng Huyền Tuân sợ? Hắn kéo nhẹ khóe miệng, thẳng đến lúc này mới lộ ra người kia độc hữu đó là ngạo khí cùng phong mang tới. Ta là tin tưởng ngươi, Vương Di Ngô nói, ta đây rất vinh hạnh. Văn Liên Mục cố ý dùng giả dối ngữ khí trả lời một câu, sau đó mới nói, mọi việc dự thì lập, không dự thì phế. Ta lần này bố cục có nhiều dự án, Trịnh Thương Minh truy tung Khương Vọng, ta nghĩ biện pháp khiến hắn bộc lộ. Tốt nhất cục diện đương nhiên là Khương Vọng giết Trịnh Thương Minh, hoặc là Trịnh Thương Minh giết Khương Vọng cũng được. Nếu đúng người trước, Trịnh Thế cùng Trọng Huyền thắng mâu thuẫn liền không giải được rồi. Nếu đúng người sau, ta không biết Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng giao tình tại một bước kia. Nhưng ít ra tại hiện nay giá trị trên là trợ thủ đắc lực tồn tại. Trọng Huyền thắng tuyệt đối không thể cứng rắn ăn lớn như vậy thiệt thòi. Xấu nhất cục diện đâu? Xấu nhất cục diện, đơn giản chính là Trịnh Thương Minh phát hiện hắn bị người tính kế. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được ta. Nhưng là bên cạnh ta, Văn Liên Mục một đem cầm ở trong tay không nhiều lắm quân cờ, giơ lên ngón tay, chỉ hướng Vương Di Ngô. Đứng ngươi, sau đó, ta còn thật sự suy nghĩ qua Trịnh Thương Minh người này. Trịnh Thương Minh là không muốn dựa vào trong nhà quan hệ, cố gắng muốn chứng minh chính mình cái loại kia công tử ca điển hình. Trong đó rất lớn một phần nguyên nhân là từ nhỏ Trịnh Thế đối với hắn quản giáo nghiêm khắc. Một bộ khác phận nguyên nhân còn lại là hắn bản thân tính cách. Văn Liên Mục tiếp tục phân tích nói, hắn có thể đủ chịu khổ nhọc, có thể nhịn cơ chịu nhục, nhưng này không phải bởi vì hắn bản thân có nhẫn nại phẩm chất. Vừa vặn ngược lại, hắn là không thể nhất nhẫn nại, nhất át không chế trụ nổi phản kháng xung động người. Hắn sở dĩ có thể nhịn chịu trảm vũ trong quân những thứ kia, là bởi vì hắn đáy lòng biết những người đó cùng chuyện không đáng giá nhắc tới. Coi bọn họ là con kiến, cho nên không cảm thấy cực khổ, cũng không thấy được khuất nhục. Hắn kiên quyết không dựa vào Trịnh Thế, nhưng Trịnh Thế mới là hắn lớn nhất lực mạnh. Hắn sống được rất không được tự nhiên, rất mâu thuẫn. Hắn là quyền quý con trai, lại hèn hạ quyền quý. Hắn nhìn như đối phụ thân hắn quyền thế chẳng thèm ngó tới, kỳ thực trong lòng nhất tán thành phụ thân hắn quyền uy. Hắn nhìn như từ không dám cùng Trịnh Thế chính diện phản kháng, nhưng hắn tất cả hành vi đều là phản kháng bản thân. Trong lòng hắn cất giấu một cái núi lửa, một khi chạm đến, Văn Liên Mục vừa nói, nắm tay hoàn toàn mở ra, tất cả bạch tử trong nháy mắt đều hạ xuống. Oanh, hắn nghĩ tiếng nói, cho nên ngươi chắc chắn hắn có thể liều lĩnh đánh lên phủ nguyên soái. Vương Di Ngô hỏi, hắn có thể chịu đựng trong quân doanh những người đó đối với hắn quơ tay múa chân, ức hiếp bức bách, nhưng hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn chịu ngươi. Bởi vì ngươi là thật có thể đủ khi nhục hắn, thật có thể đủ áp bách hắn. Nếu như ngươi tính sai lầm rồi đâu? Ta sẽ không sai. Văn Liên Mục biểu hiện ra tự tin, khiến Vương Di Ngô gật đầu. Rất tốt, chờ hắn lửa giận công tâm tới sông đại nguyên soái phù, sinh tử liền đều không phải do hắn. Trịnh Thế cũng là không được không giúp chúng ta làm việc. Đây bất quá là lần lựa chọn phương án tối ưu chọn mà thôi. Bởi vì Khương Vọng không có lỗ mãng, đưa đến chúng ta chỉ còn lần ưu tuyển chọn. Tử đã hạ xuống, Văn Liên Mục liền không phải rất để ý cái này. Nói trở lại, hắn thêm vào có thâm ý nói, những chuyện này, người trước kia chưa bao giờ nguyện ý suy nghĩ. Vương Di Ngô đi là dũng mãnh tinh tiến, chí cường vô địch con đường. Cái gì âm mưu biến hóa kỳ lạ, nhân tâm yêu quái, đều một quyền phá, từ trước đến giờ liền binh pháp quả thật chẳng muốn học. Vương Di Ngô không trả lời thẳng, chẳng qua là nói, ta hay là thích hợp lưu lại trong quân, Lâm Truy trong thành, rất không được tự nhiên. A Chi Bằng nói, Văn Liên Mục nói tới đây liền ngừng. Bởi vì chính vào lúc này, một cái phẫn nộ âm thanh lăn qua vùng trời, vang dội trấn quốc đại nguyên soái phủ, đương nhiên cũng truyền vào Vương Di Ngô, Văn Liên Mục hai người trong tai. Vương Di Ngô, giấu đầu lòi đuôi tính thứ gì? Ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, Trịnh Thương Minh âm thanh, như nhau đoán, thật sự là đem lựa chọn của hắn tính đến xít sao. Không giống với trong phủ nguyên soái những người khác kinh nộ lờ mờ vòng. Văn Liên Mục lại cùng Vương Di Ngô đối liếc mắt nhìn. Cả ngày nghiên cứu người khác, là cảm giác gì? Vương Di Ngô hỏi, Văn Liên Mục cười, kia vui mừng vô cùng. Cách chương.